12 chòm sao tôi là ai? Chương 32, chào mừng trở lại thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Song Ngư đặt chân lên sàn đấu, cả nhà thi đấu đều không ngừng rung lắc bởi sự điên cuồng của khán giả, ầm ĩ ồn ào thế nhưng sự phấn khích của đám đông lại chẳng hề ảnh hưởng đến những người trong trận mà ngay khi cả hai người bước vào sàn đấu xong, một lớp bảo vệ trong suốt đã được dựng lên xung quanh, như lớp kính dày ngăn cách hai người trên sân và đồng đội của mình. Song Ngư rất bình tĩnh. Thiên Bình nói, hai tay nắm chặt lấy nhau. Không sao đâu, Cự Giải nhẹ giọng nói, tay vỗ lên lưng cô như an ủi. Song Ngư sẽ thắng thôi. Thiên Bình là người thường hay luyện tập với Song Ngư nhất. Cô hiểu rõ nhất người bạn này có bao nhiêu liều mạng và cảm tính khi vào trận nên không thể nào ngừng căng thẳng được. Cơ mà lúc này, khi Thiên Bình nhìn thấy bộ dáng thong thả của cô trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Trên sân, dưới tiếng thông báo của cô gái bình luận viên, tên đô con ngay lập tức lao vào Song Ngư. Theo từng bước chân của hắn, âm thanh lách tách không ngừng vang lên, những tia lửa cũng bắn ra, trên hai tay bùng lên hai ngọn lửa dữ dội sáng lóe lên. Lửa, Thiên Bình kích động hô lên, sức mạnh của Song Ngư là nước, hoàn toàn khắc chế sức mạnh của hắn ta. Như vậy thì ngay từ lúc đầu, cô đã có một lợi thế lớn rồi. Song Ngư không vội né tránh hắn, mà thả lỏng cơ thể mình, bình tĩnh nhìn hắn. Tên này cao hơn Song Ngư rất nhiều, nếu đứng cạnh nhau, sợ là cô còn chưa đứng đến ngực của hắn. Lúc này đây, hắn đã chạy đến gần, chỉ cách Song Ngư 5 bước chân. Hai tay hắn phừng phừng lửa, giơ cao nắm đấm tung về phía Song Ngư. Sao con bé không tránh? Ma Kết nhìn sang Song Tử có chút bất an. Không cần tránh, Song Tử trả lời, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cô gái nhỏ bé đang đứng thẳng trên sàn đấu. Khi hai ngọn lửa đến gần Song Ngư, một bức tường nước từ dưới sàn đầu phun lên, dập tắt cú đấm phừng phừng của đối phương, cũng chặn đứng thế tấn công của hắn ta. Hai ngọn lửa sáng rực nóng hổi như dung nham sát bên người, lúc này chỉ còn là những vệt khói mờ đục bốc lên. Cơ thể của hắn chững lại vài giây, bất ngờ trước tấm khiên chắn nước trước mặt. Ngay khi định thần lại, hắn lại lần nữa đấm vào tấm màn nước kia. Những ngọn lửa theo từng cú đấm của hắn đều bị tấm màn nước chặn lại, hoàn toàn không vượt qua được. Màn nước lớn như thác nước kia chắn trước Song Ngư, mạnh mẽ khiến cho từng cú đấm mạnh mẽ nóng rực của kẻ thù chỉ còn những tiếng xèo xèo khó chịu. Hắn hoàn toàn vô dụng, Song Ngư luôn được nước bảo vệ, Thiên Bình nói, thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn sẽ không thể tấn công được cậu ấy nếu cứ thế này. Nhưng phòng thủ cũng không phải cách chiến thắng, Sư Tử lắc đầu, em ấy phải hành động, dù cho nước tự bảo vệ Song Ngư, nhưng nếu cô không chủ động tấn công thì cũng chẳng làm được gì. Dù mày có trốn sau cái thứ này thì tao cũng sẽ đập chết mày thôi. Tên to lớn gầm gừ. Hắn nghiêng người sang bên phải, tay làm một cú móc vòng qua khiên nước muốn đánh thẳng vào sườn mặt của Song Ngư. Bào, khiên nước vừa rồi cháy xiết như thác đổ ngược theo chuyển động của hắn mà uốn cong, lần nữa chặn lại cú móc bên hông của hắn. Nước của Song Ngư không phải là một tấm khiên cứng rắn nặng nề, mà là dòng nước linh hoạt di chuyển theo từng chuyển động của kẻ thù, nhanh chóng bảo vệ chủ nhân của mình. Song Ngư đâu có bị rút sức lực vì tấm khiên nước này nhỉ? Sư Tử hỏi, nhìn sang Song Tử vẫn chưa thể thả lỏng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử không hề trả lời. Mà ngay lúc này, Song Ngư lại đột nhiên tháo găng tay ra. Em ấy đang làm gì vậy? Cự Giải ngạc nhiên, không một ai giải đáp thắc mắc này. Mà Song Ngư khi bàn tay phải trắng nõn lộ ra ngoài không khí, liền chạm lấy làn nước mát lạnh ngay trước mặt. Dòng thủy lưu chảy xiết như muốn cuốn đi kẻ thù, nhưng khi Song Ngư chạm vào lại như lớp bông mềm mại. Những giọt nước theo cái chạm của cô liền lưu chuyển trên da, dần dần thu vào trong lòng bàn tay, rồi tích tụ lại. Nước như được nén vào trong tay cô, rồi dần thành hình. Dòng nước bao quanh Song Ngư lúc này không còn là một thực thể không hình dạng rõ ràng nữa, mà đã đông lại thành hình một thanh kiếm dài mỏng trong suốt. Mày có ngon thì dẹp con mẹ nó cái tấm khiên này đi. Gã to con gầm lên, tay vẫn tiếp tục đấm vào tấm màn nước vững chắc. Đừng có nghĩ mày có thể trốn được mãi. Song Ngư không thèm trả lời hắn ta, chỉ là cơ thể đã bắt đầu chuyển động. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, lùi người lại lấy đà, rồi giơ cao thanh kiếm trong tay, chém xuống. Theo động tác của Song Ngư, tấm khiên nước bị chính tay cô tách làm đôi, trực tiếp đánh về phía cánh tay cơ bắp đang cuộn lại thành quyền đấm đến trước mặt cô. À, con mẹ nó cái con danh này. Thanh kiếm chạm đến bắp tay hắn ta liền vỡ toang tách ra ngay khi chạm vào, nhưng lại để lại vệt trắng đỏ rõ ràng trên làn da ngăm của hắn ta. Mà nước sau khi tách ra vì tiếp xúc với hắn ta cũng như con nam châm mà quay trở lại hình dạng cũ. Từng giọt nước bắn tung tóe trên sàn đấu đều quay về thanh kiếm kia, lần nữa sắc bén giơ cao. Ôi trời ơi, các vị khán giả có nhìn thấy rõ ràng không ạ? Cô gái bình luận viên phấn khích đến cực điểm, gào lên qua micro. Nữ tuyển thủ của Eternity sở hữu sức mạnh của nước hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình bên đội Elysium. Cô gái bình luận chưa dứt lời, một cú đá cao đã được tên Dokon tung ra, nhắm thẳng vào song ngư ở ngay trước mặt. Lần này, bức tường nước không hề xuất hiện để cho đôi ủng đen lớn đập thẳng vào eo của song ngư. Cô không phản ứng kịp, bị cú đá của hắn đẩy sang một bên, có chút lảo đảo khó giữ được thăng bằng. Sao lần này khiên chắn không xuất hiện? Cự giải lo lắng, cậu ấy chủ động tấn công rồi. Thiên Bình trả lời, nếu tấn công thì tấm màn chắn đó ngược lại có thể ảnh hưởng đến chuyển động và phán đoán của cậu ấy. Thế nên một khi song ngư tấn công, tấm khiên phòng ngự tuyệt vời của cô sẽ biết mất. Nhưng con bé đã bào mòn năng lượng của hắn kha khá rồi. Thiên Ít nói, nắm lấy vai Thiên Bình. Thông minh đấy, không giống nước chủ động bảo vệ song ngư, việc liên tục tái tạo lửa để tấn công sau khi gặp khiên nước của cô đã bào mòn sức mạnh của đối thủ không ngừng nghỉ. Đối với các á thần nhất hệ lửa bình thường thì 3 phút đấm đá vào tấm khiên nước đã đủ khiến hắn ta mệt đến dã rời rồi. Việc hắn ta vẫn còn hăng tiết thế này thật sự cũng đã chứng minh bản lĩnh của kẻ này quả thật không tồi. Ôi, bức tường nước bảo vệ vị nữ tuyển thủ bí ẩn đã biến mất rồi. Cô gái bình luận viên tiếp tục tường thuật trận đấu. Thật là tuyệt vời thưa quý vị khán giả, tuyển thủ số 12 của Elysium đang lợi dụng sức mạnh thể chất của mình, không ngừng tấn công đối thủ. Một cú đá ngang quá nhanh quá nguy hiểm đến từ Elysium đã khiến cho quý cô bên kia không phản ứng kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi thưa quý vị, sau bao nhiêu lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự nước kiên cố kia, cuối cùng vị tuyển thủ của Elysium đã đánh trúng được Eternity rồi. Không phản ứng kịp, mà kết lắc đầu, nếu thua tay nhanh hơn một chút có lẽ đã có thể né đi rồi. Một cú đấm trực tiếp vào bụng, đã né được rồi. Một cú móc từ bên phải, khoảng cách của hai đã bị rút ngắn, lên gối trái. Ôi thật đáng tiếc thưa các bạn, vị tuyển thủ mạnh mẽ của Elysium đã đánh trượt rồi. Gã to con kia không ngừng tấn công song ngư, ngay lúc hắn nhận ra bức tường nước không thể tiếp tục chặn hết mọi đường tấn công của mình, hắn càng điên cuồng hơn, tốc độ cũng tăng nhanh. Mà song ngư đối với lối chơi đôi công này hoàn toàn không có lợi, chỉ có thể liên tục chật vật né tránh, nhân lúc hắn không đề phòng mà dùng thanh kiếm nước trong tay đánh vào cánh tay đang đỏ tấy của hắn ta. Tất cả mọi đòn đều nhằm vào đúng vị trí. Nam miệng tán thưởng, cô bé này cứ tưởng là không đủ quyết đoán, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo rõ ràng. Lần này có thể dùng cách này cũng là nhờ hắn ta quá coi nhẹ đối thủ. Song từ lắc đầu, nếu đổi lại thành một kẻ cẩn trọng hơn, sợ là đã đọc được cách đánh này rồi. Cách đánh vừa hại người hại mình thế này, không thể dùng lần thứ hai. Bọn chúng cũng đã đọc ra được cách đánh của song ngư rồi. Dù thương khắc về mặt sức mạnh đã đem đến cho song ngư một ưu thế khổng lồ, cô vẫn không quá dễ dàng khi đánh tay đôi. Nếu không có bộ quần áo chịu lực, sợ là cơ thể của song ngư lúc này đã muốn nứt gãy ra theo từng cú ra đòn như muốn giết người của hắn ta rồi. Cô cũng biết rõ điều đó, nên ngay từ đầu chỉ muốn bào mòn đối phương, sau đó lại liên tục tấn công vào cùng một vị trí, ý đồ tích tiểu thành đại trả lại cho hắn một vết thương ngang bằng. Thanh kiếm nước trong tay song ngư chém xuống một nhát liền đau đến đỏ tới da. Nếu lần nào lần nấy đường kiếm đều nhắm trúng vị trí đó mà tấn công, sợ là đến xương cốt cũng không chịu nổi. Cách đánh này, đồ tàn nhẫn. Mà cũng phải khéo léo tới đâu mới có thể vừa né tránh lối tấn công độc ác của đối phương, lại vừa chuẩn xác ra đòn vào cùng một vị trí như vậy. Song ngư vừa thấy tên đối diện muốn phóng lửa đến mặt mình, liền nghiêng người sang một bên để né tránh. Ngay khi tay hắn sượt qua sườn má, tay phải liền lần nữa chém từ bên hông, thành công chém trúng ngay giữa phần cẳng tay giơ thẳng của hắn ta. Hắn bị đau, tay trái liền thúc vào bụng cô, khiến cho cô lảo đảo lùi ra xa. Khoảng cách giữa cả hai dần bị kéo giãn ra, song ngư cũng lợi dụng nó để nhảy lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn với đối thủ trước mắt. Cô không đánh lại hắn, để bị áp sát quá nhiều lại thành ra bất lợi. Bộ quần áo này cũng chỉ chịu được một phần sức lực của hắn ta chứ không hoàn toàn xóa bỏ. Trên cánh tay, eo, đùi, và bụng của cô đều đang có chút đau xót, sợ là cũng khó mà đưa người ra chịu đòn được nữa. Mà lúc này, tên kia cũng không tiếp tục bất chấp lao vào cô. Song ngư nhìn đến cánh tay sậm màu của hắn ta lúc này đã loang lổ những đường vân màu tím sẫm quái dị, không khỏi thở nhẹ ra. Giờ này có lẽ hắn ta đã không thể chịu nổi nữa rồi. Bàn tay phải của gã vẫn gồng chặt, cắn răng túa mồ hôi, ghim chặt ánh mắt căm thù vào song ngư, nhưng không hề nói một lời. Chính hắn cũng biết được kết quả của trận đấu lần này rồi. So sánh qua thì song ngư chật vật hơn gã nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người cô đều có chút khổ sở vì bị trúng đòn nhiều lần, nhưng vẫn có thể đứng vững nắm chặt kiếm dài trên tay. Mà kẻ kia cả người đều thật bình thường, chỉ có tay phải đã bị sưng đến tím tấy cả lên. Nhưng ai hiểu rõ cách đánh của Song Ngư liền biết một khi cơ thể gã kia không thể chịu nổi nữa, cô liền thắng cuộc. Lúc này, người con trai đang ngồi cạnh Lasty đã đứng dậy, giơ tay lên. Gã to con trên sàn đấu nhìn thấy động tác của hắn ta, liền buông tay, không gắng gượng nữa. Hắn nhổ nước bọt xuống sàn, rồi xoay người rời khỏi sàn đấu. Xong rồi, Đỗ Quyên hỏi mọi người. Ma Kết trả lời. Hắn chịu thua rồi, sau khi vào trận 5 phút có quyền chịu thua. Trận đấu kéo dài gần 10 phút, hoàn toàn có thể rời đài được rồi. Thật sự là một kết quả bất ngờ thưa quý vị khán giả. Vị đấu thủ số 12 của Elysium rõ ràng đang trên cơ Eternity hoàn toàn thế mà đã chủ động nhận thua, rời khỏi sàn đấu. Cô gái bình luận viên không hề nhìn ra được cách đánh của Song Ngư, chẳng hề hay biết về tình thế thật sự trong sân, lời nói vang lên có chút hàm hồ ngơ ngác khiến cho bọn họ có chút buồn cười. Như vậy, tôi xin tuyên bố Eternity đã tạm dẫn trước, bây giờ, liệu Eternity có quyết định thay người, hay vị nữ tuyển thủ xinh đẹp này sẽ lần nữa tạo ra sự bất ngờ cho chúng ta đây? Tiếng la ó và tiếng hò reo oanh tạc với nhau, liều mạng mà vang lên. Song Ngư, em có thể xuống rồi. Song Tử nói qua micro liên lạc. Không, Song Ngư trả lời, đầu vẫn không hề quay lại nhìn mọi người. Em muốn đánh tiếp, em đã làm rất tốt rồi, hãy xuống đi. Thiên Ít nhanh chóng khuyên, cứ để tụi chị lo phần tiếp theo, sẽ không sao đâu. Em sẽ đánh tiếp, Song Ngư chậm rãi nói, rồi đưa tay tắt thiết bị liên lạc trong mặt nạ đi. Song Tử muốn tiến lên để lôi cô xuống, nhưng Sư Tử đã cản lại, không cho anh đi. Để nó đánh đi, Sư Tử nói, hai lớp kết giới, lại thêm cái vòng dịch chuyển, sẽ không chết nổi đâu. Nhưng, con bé làm vậy là vì cậu đấy. Sư Tử nói tiếp, chẳng lẽ cậu có thể bảo vệ nó cả đời à, hay suốt ngày phải chăm chăm lo lắng nơm nớp lo sợ nó xảy ra chuyện gì? Chỉ là một trận đấu mà thôi, bình tĩnh chút đi. Lời này đã làm cho Song Tử trùng bước. Ai nhìn vào, đều sẽ cảm thấy Song Tử lo lắng thái quá, và bảo vệ Song Ngư quá mức. Dù không ai nói ra, nhưng hẳn là mọi người đều hiểu rõ việc này. Thế nhưng vẫn có vài chuyện mà bọn họ không biết, và Song Tử cũng không có ý định nói ra. Cứ xem trận đấu đi. Sư Tử vỗ vai anh hai cái, rồi cũng chẳng nói gì nữa. Những người khác chỉ im lặng, cũng không lên tiếng thêm. Mà ở trên sàn đấu lúc này, người thứ hai của Elysium đã bước lên đài. Lần này là một gã trung niên đứng tuổi điềm tĩnh, ông ta đội một cái mũ nồi màu nâm sẫm, dáng người cao thẳng với áo len và quần kaki màu trầm. Khí chất điềm đạm ôn hòa của ông ta chẳng hề phù hợp với bầu không khí náo nhiệt ở nơi này. Nhìn ông ta, Song Ngư mở tay ra, thanh kiếm nước vốn có hình dạng rõ ràng lúc này lại theo lực hút của aura mà từng giọt rơi xuống, thấm vào sàn đấu. Trận này khó rồi, Ma Kết lo lắng nói, ông ta sử dụng đất. Ma Kết phát triển sức mạnh của mình bằng năng lượng và thần khí của nữ thần nông nghiệp Demeter, rất nhanh chóng liền có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ giống mình. Nước đánh với đất thấm vào bên trong, không thể phá vỡ được. Lần này Song Ngư sẽ khó mà đánh được, cô bé, mong rằng đây sẽ là một trận đấu thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông nhấc mũ lên chào hỏi Song Ngư, ôn hòa mỉm cười. Vâng, lần đầu tiên, Song Ngư mở miệng ra giao lưu với đối thủ. Chẳng chờ được lâu, cô gái bình luận viên đã thông báo bắt đầu trận thứ hai. Thế nhưng, trái ngược với trận quần ẩu nóng vội vừa rồi, lần này cả hai người đều đứng yên tại vị trí của mình, không hề di chuyển. Hai người, một nam một nữ, một già một trẻ, chẳng có gì giống nhau, thế nhưng lúc này lại đồng nhất giống nhau, đứng thẳng người tự lập một thế phòng thủ hoàn hảo cho bản thân. Cả hai nhìn nhau, chờ đợi đến lúc một trong hai lộ ra sơ hở. Sàn đấu yên bình tĩnh lặng, nhưng lại là sự bình yên trước giông bão. Có điều khán giả đến xem trận đấu sẽ chẳng thể hiểu được những thứ này. Những tiếng la ó phản đối và vài lời chê bai bắt đầu vang lên, theo sau đó là càng nhiều lời nói không quá dễ nghe. Song Ngư đang, đỏ khí, Thiên Bình nhìn sàn đấu, giật mình kêu lên, các vị thần và á thần đều có, cách chương.